Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Diệp Sâm ở ngoài cửa, anh ta có đáng sợ không? Hãy chạy ngay khi bạn nhìn thấy anh ta. Quên mất rằng cái đầu nhỏ đó là do anh ta làm sáng nay. Người đàn ông trịch thượng đến đây có chút không vui, nhưng vẫn cùng hai đứa con trai đi vào. Một chùm ánh sáng rất ấm áp. Đêm đó, sau khi bà chủ trong căn hộ này ở nhà, Diệp Sâm, người trải qua toàn thân lạnh lẽo, rốt cuộc cũng không còn u ám lạnh lẽo như đêm qua. Nhưng sau khi bước vào, anh lập tức cảm nhận được ánh sáng ấm áp bao trùm lấy mình, còn mang theo mùi thơm hấp dẫn của thức ăn, khiến anh rất thoải mái trong không gian rộng chưa đến 60 mét vuông này. Anh ta là địa ngục, chỗ hỏng này vẫn thấy thoải mái. Hắn chân dài đi vào, trực tiếp đi tới cái ghế sofa nhỏ bị hỏng. Bà ơi, bà có muốn uống nước không? Con sẽ rót cho ba. Mặc bảo rất hợp lý. Về đến nhà, cậu liền mở miệng rót nước cho ba. Diệp Sâm đương nhiên rất có nguyện vọng. Hiện tại, anh ngồi xuống chiếc sofa nhỏ này. Trong lúc chờ con trai rót nước, anh lại nhìn cái chỗ hỏng nhỏ này không đủ lớn cho phòng ngủ của mình. Hôm qua anh ấy đến quá muộn và anh ấy không có thời gian để xem nó. Tôi thức dậy vào buổi sáng và nhảy lên xuống một lần nữa, và không có thời gian. Mục vừa đã vào bếp rồi. Cô nghe con trai nói ba bố con chưa ăn, đương nhiên cô phải chuẩn bị cho hai đứa ăn. Tuy nhiên, khi liếc nhìn tủ lạnh, cô chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Anh cũng chưa ăn, cô đứng dậy, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, ngập ngừng hỏi. Diệp Sâm đây là uống nước, nghe vậy ánh mắt tự nhiên đảo qua. Thực sự là một người phụ nữ cuồng nhiệt, đồ đạc trong nhà rộng và thênh thang, sau lưng có chiếc mũ trùm tay dài khổng lồ. Mái tóc ngắn ngang vai và không được chăm sóc kỹ lưỡng, tôi vô tư buộc lại bằng một chiếc dây buộc tóc chấm bi, để lộ khuôn mặt của đứa con gái nhỏ. Khuôn mặt, cô ấy thật sự không biết dọn dẹp sao? Chẳng lẽ cô ấy đã quên trước đây mình cũng là một cô nương, thậm chí còn không thể duy trì được bộ dạng cơ bản nhất? Diệp Sâm có chút nhíu mày, nhưng điều kỳ lạ là anh ta không hề chán ghét chút nào. Ngược lại khi nhìn thấy cô trước mắt anh hiện lên hình ảnh, một đêm nọ. Anh về rất muộn, cô đột nhiên mở cửa, từ bên trong nhìn thấy một chùm đèn màu cam. Phát S, ung bắn. Lúc này, cảnh tượng này thực sự khiến anh cảm thấy có chút trùng khớp với nó. Diệp Sâm nhướng mày, ý của ngươi là, vậy các người đi ăn, làm sao đột nhiên không ăn cái nào? Cách chương.